Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2330. Chương 2330. Làm bà Mai cũng có tiền đồ công tác. Phổ thông xe điện một bộ pin nếu như bảo dưỡng được làm cũng không khả năng chạy ra 150.000 cây số. Có thể chạy đến 10k cây số chính là một ưu tú thành tích. Cái thành tích này phỏng đoán còn chỉ có Phương Nam có thể thực hiện. Ở Bắc Phương liền 10k cây số ngươi cũng đừng hy vọng. Cực thấp nhiệt độ đối với pin tổn hại là to lớn. Có thể chạy 7.000 cây số ngươi liền đốt thơm. Một bộ pin 1,5 năm chừng vậy liền có thể đã đổi. Đổi một bộ pin bình thường ở 200 nguyên chừng. Bất quá cái này cũng so cưỡi đốt dầu xe gắn máy hợp coi là nhiều. Xe gắn máy bình thường ở 100 cây số 2 cái dầu chừng. Đừng nghe bán mô tô lắc lư ngươi 100 cây số 1 cái rưỡi dầu. Vậy được xem là nhiều ít cc xe gắn máy. Chính là 90cm khối mô tô. Xe mới thời điểm có thể làm được. Chờ qua xe mới kỳ số này theo căn bản không dễ xài. Chính là không đến được 2 cái dầu cách được vậy xa không đi nơi nào. Xe gắn máy chạy 10.000 cây số 200 lít dầu. Tính được chính là hơn 1.000. Làm sao cũng so pin phí tiền. Dĩ nhiên ở tốc độ và mã lực lên xe điện liền đừng lấy ra nói chuyện. Xe điện không gấp trước đưa ra thị trường. Vẫn chưa tới nó nên xuất hiện thời điểm. Bây giờ chính là đưa ra thị trường vậy nhỏ đến đáng thương. Chúng ta chính là làm không tốt liền được đền tiền. Cho nên chúng ta không gấp. Bây giờ các ngươi chính là hơn tiến hành thí nghiệm. Tiến hành các loại tổ hợp phối hợp. Vượt hoàn mỹ càng tốt. Đến đưa ra thị trường thời điểm nếu như có thể cho thị trường một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Thị trường vậy sẽ tặng lại một cái ngạc nhiên mừng rỡ cho chúng ta. Sau đó Vạn Phong lại đem mình. Đời trước đối với xe điện biết rõ dốc túi truyền cho. Đời trước nhà hắn tổng cộng chạy hư qua 3 chiếc xe điện. Một chiếc lục giã, một chiếc ái mã, một chiếc tiểu đao. Đối với xe điện hắn có rất nhiều lòng được. Đợi cầm những thứ này không sót kể xong. Ngày này cũng chỉ xế trưa. Hắn buổi sáng dò xét cũ mới nhà máy kế hoạch bị buộc cắt đứt. Ở Vạn Phong hướng Nam Loan mô tô nhân viên kỹ thuật truyền thụ mình đối với xe điện kinh nghiệm. Thời điểm, Hằng Nhân động lực công ty trong sân chính là dây pháo trỗi lên cổ nhạc vang trời. Mặc dù thời tiết vẫn giá rét, nhưng lại không ngăn cản được Hằng Nhân động lực lòng người ở giữa cảm xúc mạnh mẽ. Bọn họ sản xuất chiếc thứ nhất 478 động cơ rốt cuộc hạ tuyến. Đi qua kiểm tra đài kiểm tra hợp cách sau đó, máy này động cơ khoác đỏ bị mang đến phân xưởng bên ngoài tạm thời xây dựng một cái đài lên. Lý Hiển Vinh kích động tuyên bố Hằng Nhân động lực thủ đài động cơ hạ tuyến. Thanh âm vừa dứt dây pháo trỗi lên. Hằng Nhân động lực động cơ dây chuyền sản xuất là một cái 50.000 đài tuyến. Bất quá dựa theo Hằng Nhân động lực bây giờ nhân viên trình độ 1 năm có thể sản xuất 40.000 đài. Hợp cách sản phẩm cũng không tệ. Nghiêm chỉnh mà nói, bây giờ Hằng Nhân động lực chỉ có thể coi như là một cái máy xưởng lắp ráp. Bọn họ bây giờ có thể sản xuất chỉ có khối động cơ. Đầu xi lanh và các te khô liền cần mấy dạng này khung kiểu đồ. Còn lại bộ kiện đều phải dựa vào mua. Nguyên nhân chính là vì thế. Bọn họ nguyên đán lúc ở Nam Loan xe trọng tải xa liền 10 chiếc 15 tấn xe tải lớn chính là. Đặc biệt từ Nam Loan kéo trở về bộ phận. Tương lai nếu như phát triển tốt. Trong đó một ít kỹ thuật hệ số hơi thấp bộ kiện mình sẽ từ sản xuất. Và Nam Loan hợp tác rất nhiều xí nghiệp đều là như vậy tới đây. Ở tập đoàn Nam Loan dưới sự hỗ trợ, từ lúc ban đầu mình một chút không thể sản xuất đến sản xuất trong đó như nhau khác biệt bộ kiện. Đến càng ngày càng nhiều, cuối cùng toàn bộ sản phẩm mình sản xuất trước tiên sẽ chiếm đến 70% thậm chí càng nhiều. Cái đó ngoại quốc xe mong đợi ở TQ hùn vốn thật ra thì cũng là con đường cũ này. nhưng cùng tập đoàn Nam Loan cách làm là người ta chỉ bán bộ phận cho ngươi. Nhưng cũng không hy vọng chính ngươi có thể sản xuất những thứ này. Chính ngươi cũng có thể sản xuất người ta được lợi cái rắm. Cho nên có chút hùn vốn nhà máy hợp tư thật nhiều năm cũng chỉ có thể sản xuất phản xạ kính mưa. Soát cái gì, ngay cả một đèn xe che chở cũng không để cho ngươi sản xuất. Cho nên ngươi xem người ngoại quốc biết bao lòng đen tối. Bọn họ chẳng những ở đúng trên xe được lợi ngươi tiền ở bộ phận lên lại là tàn nhẫn làm thịt ngươi. Mà Nam Loan là thật lòng nâng đỡ mình hợp tác xí nghiệp. Bình thường một cái và Nam Loan hợp tác xí nghiệp ở thời gian trong 3 năm căn bản sản phẩm tự có. Trước tiên thấp nhất cũng là đạt tới 60%. Nam Loan cho hàng nhân động lực thiết kế con đường là mới bắt đầu giai đoạn đạt tới tự sản xuất tỷ. Số 20-30%, lấy một năm tăng trưởng 10% tốc độ thay đổi tài sản trước tiên. Cuối cùng đạt tới 70%-80% tài sản trước tiên. Muốn thực hiện một khoản động cơ 100% tự sản xuất trước tiên, cái này căn bản không có thể. Có thể đạt tới cái này tỷ lệ ngươi xí nghiệp đều là đắt tiền xí nghiệp. Dẫu sao động cơ bên trong có một ít cao cấp bộ kiện, không phải nói sản xuất là có thể sản xuất. Chính là tập đoàn Nam Loan mình cũng không có một kiểu sản phẩm là 100% mình tạo. Giống như piston vật này, nhìn đều là nhôm chất, tựa hồ mua bộ khuôn đúc là có thể sản xuất ra. Nhưng là người sản xuất ra đồ chơi kia nhìn và người khác sản phẩm hình dáng như nhau. Nhưng là lên xe thử một lần chênh lệch liền đi ra. Từ đốt dầu cháy đến nén so đến chống mòn tính ngươi cũng không bằng người ta. Cái này thì cần một cái thời gian dài tổ chức tích lũy quá trình. Xem tập đoàn Nam Loan phía dưới chỉ là piston đồng bộ xí nghiệp thì có 3-4 nhà. Một nhà kia không phải cũng chơi 10 hơn năm. Xem quy mô lớn nhất Lưu Dương công ty. Ở Nam Loan đã làm 15 năm. Chuyên làm việc nhét và piston vòng. Hàng năm hắn đưa vào tài liệu nghiên cứu cũng là hơn 10 triệu nguyên. Những năm này tính tổng cộng đầu tư cũng đạt tới mấy trăm triệu nguyên. Đây đều là vàng thật bạc trắng đập đi ra. Người vừa lên tới thì phải làm ra người ta như vậy sản phẩm, cái này không thực tế. Trừ piston bên ngoài, xem dầu bơm và hóa dầu hệ thống đều là thuộc về kiểu xưa động cơ lên đát. Tiền đồ, không có mấy năm tích lũy căn bản tạo không tốt. Cái này còn chỉ là kiểu xưa động cơ. Đổi thành kiểu mới động cơ, người liền 70% là từ cho trước tiên cũng đừng nghĩ. Bất kể là phun xăng trực tiếp, vẫn là phun xăng đa điểm, còn có thể điều khí cửa VVT kỹ thuật. Cái này đều không phải là phổ thông xí nghiệp có thể làm tốt. Những thứ này Lý Hiển Vinh bây giờ vậy hiểu. Hắn mục tiêu chính là hàng nhân động lực có thể đạt tới 70% từ cho trước tiên là được. Còn như sản phẩm nguồn tiêu thụ vấn đề, hắn căn bản là không có phạm một chút tâm tư. Bên này dây chuyền sản xuất tới, bên kia đi theo khách hàng đã tới rồi. Khách hàng vỗ ngực nói, chỉ muốn ngươi sống sản xuất sản phẩm và nguyên lai Nam Loan sản xuất như nhau. Các ngươi nhà máy liền tiêu thụ khoa đều có thể giải tán, căn bản không cần. Lưu cái thu tiền là được rồi. Lý đạt thành tựu đã từng tập đoàn Nam Loan sơ chế thời kỳ cụ già. Ở Nam Loan một mực làm đến về hưu. Phần ân tình này Vạn Phong cũng coi là báo. Hắn có thể an tâm di dưỡng thiên niên. Nếu năm mới dò xét vịnh Nam đại kế hoạch bởi vì bất ngờ mà sống đổi. Người nào đó dứt khoát vậy vứt bỏ năm nay dò xét. Dù sao và năm ngoái biến hóa vậy không nhiều lắm. Lúc nào xem đều có thể. Sơ chín sáng sớm, Văn Trung Quốc lái xe kéo hắn đi Hắc Tiều khu khai phát. Ta nói Tiểu Văn nha. Có bạn gái chưa? Không có, ta cho ngươi giới thiệu một cái. Vạn Phong ngồi ghế cạnh tài xế vị trí đông, một câu tây. Một câu kéo dỗi rãnh thiên. Nói một chút cái này Văn Trung Quốc đỏ mặt. Bây giờ còn không muốn tìm. Ngươi đỏ mặt gì nha? Cũng không phải là để cho ngươi đi câu dẫn vợ người ta. Tìm tức phụ là đạo lý hiển nhiên. người đều không cưới lão bà loài người kia còn đi về trước phát triển cái rắm nha. Vạn tổng, còn không có, à, như vậy người đàn ông muốn tìm tức phụ độ khó hệ số nhưng mà tương đối cao. Người nào đó đột nhiên cảm thấy làm bà Mai cũng là một công việc rất có tiền đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https tiuyencv.com/ta-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tse-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.